Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 35, Tô Trúc Tâm muốn giết Chu Huệ Huệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao cô bị Hứa Thị nói cho ngây người, ngơ ngác nhìn Tô Trúc Tâm. Bà chậm rãi nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi hôn mê. Biết Hứa Thị vì tốt cho mình nên mới bất bình. Tô Trúc Tâm nhẹ nhàng vuốt lưng cho bà thuận khí. Đại tẩu, muội và Mao cô nói vài câu. Tẩu ra ngoài bận việc trước đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Tô Trúc Tâm cười dịu dàng, nhỏ giọng an ủi Mao cô. Cô đừng nghe đại tẩu cháu nói lung tung. Lúc đó vừa vặn có một trận mưa kịp thời dập tắt lửa. Cháu mới dám vào, nhưng cô có còn nhớ lửa cháy như thế nào không? Chuyện này kỳ lạ. Tô Trúc Tâm cảm thấy vô cùng không đúng. Mao cô hồi tưởng lại. Khi lửa mới cháy ta vẫn chưa ngủ. Lúc đó ngửi thấy mùi khói nên ra ngoài xem. Chỉ kịp nhìn thấy đống củi khô đặt bên ngoài nhà bốc cháy. Ta vội vàng dập lửa không ngờ lại bị khói độc làm choáng váng. Nói xong, ánh mắt Mao cô nhìn Tô Trúc Tâm vô cùng cảm động. Họ cũng chỉ tiếp xúc vài tháng thôi. Cô gái trong lời đồn gian xảo lười biếng ham ăn này lại cứu bà. Vì bà mà ban đêm leo núi Thanh Nghiêu, bị thương khắp người, ân tình lớn như vậy, bà nên báo đáp như thế nào? Thật sự không trách được Hứa Thị lại tức giận như vậy. Tô Trúc Tâm không chú ý đến ánh mắt của Mao cô. Mà đang suy nghĩ trong đầu, đống củi không thể vô duyên vô cớ bốc cháy. Rất có thể là do con người gây ra. Nghĩ đi nghĩ lệ, Tô Trúc Tâm liền có đối tượng nghi ngờ Chu Huệ Huệ. Chân trước cô ta muốn học thêu hai mặt bị Mao cô từ chối. Chân sau liền xảy ra hỏa hoạn. Trên đời này sao có chuyện trùng hợp như vậy? Chiêu này thật độc ác. Lúc đó nếu không có Tô Trúc Tâm đổi được trận mưa kịp thời kia, Mao cô chắc chắn sẽ tê cháy. Đó là một mạng người sống sờ sờ. Chu Huệ Huệ sao dám chứ? Tô Trúc Tâm trong lòng vô cùng bực bội, nhưng cô không biểu lộ ra ngoài. Chuyện không có chứng cứ, dù nói suy đoán cho Mao cô cũng vô ích. Cô, bà nghỉ ngơi cho khỏe. Cháu ra ngoài thu dọn một chút. Tô Trúc Tâm nói, ra khỏi cửa, cô đi thẳng ra ngoài. Nhất định phải tìm Chu Huệ Huệ đòi một lời giải thích. Chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Cộp cộp cộp, Tô Trúc Tâm giơ tay đập mạnh vào cửa nhà họ Chu. Lòng bàn tay bị chấn động đến đau nhức. Những dân làng qua lại bị dáng vẻ này của cô dọa sợ. Lần lượt đến xem có chuyện gì. Chu Huệ Huệ, cô có gan phóng hỏa gic người. Sao không có gan mở cửa? Mở cửa, Chu Huệ Huệ đang nấu cơm nghe thấy lời này thì thân thể chấn động. Tô Trúc Tâm làm sao biết? Cô cẩn thận nhớ lại lúc đó, xác nhận mình không để lại bất cứ thứ gì bên ngoài nhà Mao cô. Mới yên tâm mở cửa, thấy rất nhiều dân làng đang xem náo nhiệt ở phía sau. Chu Huệ Huệ âm thầm véo đùi mình một cái, hốc mắt lập tức đỏ hoe. Nước mắt theo đó từng giọt lăn dài. Tô cô nương, tôi không biết cô đang nói gì. Phóng hỏa gic người. Thấy Chu Huệ Huệ còn dám giả vờ giả vịt, Tô Trúc Tâm tức giận không nhẹ. Thật muốn tát cô ta một cái để lộ nguyên hình. Đây không phải là người, mà là một con rắn độc. Tô Trúc Tâm lớn tiếng chất vấn. Cô dám thề trước trời đất. Nói nhà Mao cô cháy không liên quan đến cô không? Nghe cô nói vậy, những dân làng phía sau xì xào bàn tán, đều kinh ngạc nhìn Chu Huệ Huệ. Chu Huệ Huệ sốt ruột đến mức mặt đỏ bừng, lập tức đặt tay lên thái dương. Tôi dám thề, nếu tôi hại Mao cô, hãy để tôi bị phanh thây vạn đoạn. C-H-E-T không có chỗ chôn. Lời thề này có thể nói là độc ác vô cùng. Những dân làng vốn còn nghi ngờ nghe vậy đều tin cô ta. Nếu trong lòng có quỷ, sao dám nói như vậy? Tô Trúc Tâm lại cười lạnh. Chu Huệ Huệ thật biết đánh lạc hướng dư luận. Để cô ta thề không phóng hỏa. Cô ta lại nói không hại Mao cô cô. Đủ thấy, cô ta chắc chắn có vấn đề. Chu Huệ Huệ lấy khăn tay lau nước mắt. Tủi thân nhưng kiên cường hỏi. Tô cô nương, cô hài lòng chưa? Đương nhiên không hài lòng. Tô Trúc Tâm thật lòng trả lời. Cô khí thế hung hăng bức người. Không hề nhường bước. Tôi bảo cô thế. Nói cô không phóng hỏa bên ngoài nhà Mao cô cô. Tô Trúc Tâm nói từng chữ từng câu. Đôi mắt sắc bén của cô nhìn chằm chằm Chu Huệ Huệ. Không bỏ sót vẻ chột dạ thoáng qua trên mặt cô ta. Tô cô nương, cô đừng có làm khó dễ. Ép người quá đáng. Chu Huệ Huệ nhíu mày. Giọng nói nặng nề hơn vài phần. Cô ta nhìn những dân làng phía sau Tô Trúc Tâm. Xin mọi người làm chứng cho tôi. Cha tôi còn đang đợi tôi mang cơm đến. Thật sự không thể rời đi. Chu Huệ Huệ nhắc đến cha mình. Dân làng càng xót xa cho cô ta. Mấy thẩm tử đại nương tốt bụng còn kéo Tô Trúc Tâm lùi lại phía sau. Cho đến khi rời khỏi vị trí cửa nhà họ Chu. Cửa đóng sầm lại. Chu Huệ Huệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tô cô nương, Chu cô nương tốt bụng. Hay làm việc thiện, cô ấy sẽ không làm chuyện hại Mao cô cô. Đúng vậy, nói đến chuyện hại người. Tôi thấy trong thôn này cô ta là người ít có khả năng làm nhất. Mấy ngày trước Mao cô cô bị bệnh, tôi còn thấy Chu cô nương thường xuyên đến thăm bà ấy. Các thẩm tử đại nương lải nhải bên tai Tô Trúc Tâm không ngừng. Nói đi nói lại chỉ mấy câu đó. Chu Huệ Huệ đáng thương, lòng dạ tốt. Để tránh thanh tịnh, cô chỉ có thể mượn cớ rời đi trốn ở nơi kín đáo. Xác nhận dân làng đã rời đi, Tô Trúc Tâm mới lại đi ra, gõ cửa nhà họ Chu lần nữa. Lần này động tĩnh không lớn, không gây chú ý, Chu Huệ Huệ mở hé cửa ra phát hiện lại là Tô Trúc Tâm. Cô ta đảo mắt định đóng lại, một bên cửa đột nhiên bị đẩy mạnh vào trong. Tô Trúc Tâm thuận lợi vào nhà họ Chu, cô trực tiếp bóp cổ Chu Huệ Huệ, khiến cô ta ngã mạnh vào cánh cửa đang mở. Cô ta đau đến mức hít một hơi, lớn tiếng la hét, cô làm gì vậy, người đâu? Tô Trúc Tâm muốn gờ, y, ế, xê tôi. Tô Trúc Tâm không hề hoảng sợ, lực tay lại siết chặt, Chu Huệ Huệ không phát ra tiếng được, chỉ có thể dùng hai tay đờ. Em mờ vào cánh tay cô. Đồ, điên. Đúng vậy, tôi đúng là điên rồi. Tô Trúc Tâm nói. Vẻ mặt cô vô cùng hung ác. Trong khoảnh khắc này thật sự muốn trực tiếp bóp C, H, E, T Chu Huệ Huệ. Nếu cô còn dám gây phiền phức cho tôi, hại những người bên cạnh tôi, tôi không ngại thật sự mang tội G, I, E, C người. Nói xong, Tô Trúc Tâm buông tay. Chu Huệ Huệ thở hổn hển, N, G, Ư, C phập phồng dữ rồi. Lần này cô ta không giả vờ nữa. Đáy mắt là hận ý không tan. Tô Trúc Tâm, bây giờ cô cuối cùng cũng thông minh rồi sao? Tôi nói thật cho cô biết. Tôi chính là muốn hại cô. Xử lý những người bên cạnh cô. Không chỉ Mao cô. Còn có người nhà cô, bọn họ đừng hòng sống yên, cô bảo vệ được họ nhất thời, chẳng lẽ còn có thể bảo vệ họ cả đời sao? Ngọn lửa giận dữ vừa mới đè nén lại bị khơi dậy. Tô Trúc Tâm giơ tay cho Chu Huệ Huệ một cái tát mạnh, định tiếp tục dạy dỗ cô ta, lại thấy cô ta đột nhiên biến thành vẻ mặt đáng thương. Tô cô nương, chuyện nhà Mao cô cháy thật sự không liên quan đến tôi. Tôi cũng không biết sao cô lại hiểu lầm. Cô đừng đánh nữa. Tôi đau quá. Tô Trúc Tâm như cảm nhận được điều gì quay đầu lại. Quả nhiên thấy Tiêu Vị Phàm. Anh đang đi về phía này. Chu Huệ Huệ tưởng cô không dám động thủ sao. Hừ, sống lại một đời. Tô Trúc Tâm không nghĩ đến việc chịu đựng nữa. Cô có oán báo oán. Có thù báo thù, ngay trước mặt Tiêu Vị Phàm, Tô Trúc Tâm lại bóp cổ Chu Huệ Huệ, như bóp một con gà con yếu ớt. Cách chương.